Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 10:10, quyết đấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai sẽ là quyết đấu. Ta phải thật tốt chuẩn bị một chút. Mạc Phàm sáng sớm tỉnh ngủ sau liền nói. Hôm nay, Mục Thị Trang Viên cũng là đậu đầy xe sang trọng. Có ít người sớm tại vài ngày trước đã đến. Mà những người này nhưng là vội vàng chạy tới. Sớm 2-3 ngày liền đến A, ảnh hưởng bao lớn A, trực tiếp đem cuộc quyết đấu này đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Mạc Phàm cũng sẽ không quên mấy năm này Mục Thị đối với chính mình cùng Mạc Gia Hưng chèn ép cùng nghiền ép. Mạc Phàm nhìn thấy Mạc Gia Hưng trên mặt cười khổ sau, tâm tức thì bị nắm chặt. Mạc Thiên mặc dù cũng rất tức giận về việc này, nhưng hắn biết lão đệ có thể giải quyết, liền không mù lẫn vào. Hắn cũng không thể đem Mục Trác Vân cho giết mất. Không nói tới rắc rối trước, liền cô em dâu Mục Ninh Tuyết hắn cũng không tốt bàn giao. Hắn có thể xác định nếu hắn làm như vậy Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết liền không có hy vọng. Hơn nữa mặc dù Mục Trác Vân rất quá đáng nhưng còn chưa tới mức độ đem người ta cho giết. Vì vậy hắn liền mặc kệ giao hết cho lão đệ liền tốt. Hắn có cái kia hào quang nhân vật chính chết là không thể nào chết. Cũng không cần lo lắng cái gì. Mạc Thiên, Mạc Phàm, một cái quen thuộc không thể tại quen thuộc nam tử trung niên âm thanh hô tới. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lên, phát hiện mặt mũi tràn đầy thương tang đích Mạc Gia Hưng. Mạc Gia Hưng nếp nhăn trên mặt để cho Mạc Thiên rõ mồn một trước mắt. Để cho Mạc Thiên càng thêm đau lòng Mạc Gia Hưng. Cha, sao ngươi lại tới đây? Mạc Phàm thu hồi ngước nhìn 45 độ bầu trời. Có chút kinh ngạc nhìn xem Mạc Gia Hưng. Ta tới nhìn ngươi một chút a, ngày mai sẽ phải quyết đấu. Ta sao có thể không cho con của ta thêm cố lên? Mạc Gia Hưng lộ ra hắn hàm răng trắng noãn. Thật thà chất phác nói. Ân, cha, ta ngày mai sẽ đánh bại Vũ Ngang. Mạc Phàm tự tin nói. Tốt tốt tốt, ba ba tin tưởng ngươi. Cha, ngươi không cần khổ cực như vậy. Hai ta không phải là đem một khoản tiền chuyển cho ngươi sao? Mạc Phàm nhìn thấy Mạc Gia Hưng phơi cái kia đen. Trong lòng cũng không dễ chịu. Tiền của các ngươi chính mình giữ lại. Mà Pháp Sư đòi tiền nhiều chỗ đâu. Ta nghe trong trạm dịch những lão Pháp Sư kia nhóm nói. Có một cái gọi là bụi sao ma khí đồ vật có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ. Ta xem một chút có thể hay không xoay tiền mua cho ngươi một cái. Miễn cho lên đại học không có gì cả. Lấy cái gì cùng những cái kia thành phố lớn hài tử liều mạng a? Mạc Gia Hưng vừa cười vừa nói. Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Mạc Thiên càng im lặng, nếu hắn nói chút tiền ấy không đủ cho hắn mua tinh phách. Hắn có thể chắc chắn sẽ bị Mạc Gia Hưng cho đánh què. Trong nhà có tâm hạ thức tỉnh hệ chữa trị không cần lo lắng tiền thuốc. Nghĩ một hồi hắn lựa chọn không nói. Nói ra không phải tự tìm tai vạ sao? Không có việc gì. Thứ này trường học có cung cấp cho ta. Không cần quan tâm rồi. Người cầm khoản tiền kia có rảnh cùng tiểu cô đi xem một chút phòng ở cái gì? Không nói mua. Trước tiên mướn một gian phòng cũng tốt. Mạc Phàm nói. Đích xác. Mạc Phàm tại những này thời kỳ liệp yêu tiền kiếm được cũng là tương đối nhiều. Mạc Phàm mặc dù mua không nổi ma khí. Nhưng mà số tiền này là đủ cho Mạc Gia Hưng một cái tốt hoàn cảnh sống. Hơn nữa, Mạc Phàm cũng không dự định qua mua ma khí. Mạc Thiên cũng có thể bán chút yêu ma tài liệu tài sản rất nhiều nhưng mà cũng không có tác dụng gì nhiều. Còn không bằng giữ tiền cho lão đệ này sau này không cần phải trở thành nghèo bức như vậy. Hắn có thể nhớ lúc mà Mạc Phàm mới khế ước Tiểu Viêm cơ. Tuyệt đối là thời kỳ nghèo bê của hắn. Mạc Phàm, Mạc Thiên cùng cha hắn hàn huyên rất nhiều. Trước kia Mạc Phàm lừa chạy Ninh Tuyết chuyện a. Mạc Thiên lúc đó trùng hợp đang lúc minh tu lại chưa có thể tăng lên tinh thần cảnh giới nên cũng không biết cũng không kịp ngăn cản. Trước kia Mạc Phàm làm một chút việc ngốc a, mà Mạc Gia Hưng cũng không có trách cứ Mạc Phàm. Cái này khiến Mạc Phàm biết, ngày mai quyết đấu, nhất định phải cho Mạc Gia Hưng tìm về mặt mũi. Lúc nửa đêm, Mạc Phàm ngồi ở thành rộng phía sau núi, bởi vì nơi này cách Mục Thị Trang Viên tương đối gần. Có thể hoàn toàn nhìn thấy ngày mai sân thi đấu. Mạc Phàm ngồi ở bên vách núi, mở ra bia lon, uống. Lúc này, Mạc Phàm sau lưng cũng truyền tới tiếng bước chân, hơn nữa mang theo một tia băng lãnh khí tức. Mạc Phàm không cần nghĩ cũng biết là Ninh Tuyết tới. "Nha, đại tiểu thư, sao ngươi lại tới đây?" Mạc Phàm vừa cười vừa nói. "Ta hỏi Tâm Hạ, nàng nói ngươi tại cái này." "Mạc Phàm, ngày mai tranh tài ngươi không muốn tham gia, được không?" Mục Ninh Tuyết ngồi ở bên cạnh Mạc Phàm, nhìn xem Mạc Phàm nói. "Vì cái gì?" Mục Trác Vân lão đầu kia chuẩn bị lớn như thế tư thế, "Ta sao có thể không đánh mà lui đâu?" Mạc Phàm uống vào bia nói. Ninh Tuyết thấy được Mạc Phàm đang uống bia, lập tức liền không vui. "Ngươi sao có thể uống bia? Này đối cơ thể không tốt." Ninh Tuyết quan tâm nói. Hiện tại do chiến lược từ nhỏ nên nàng cũng không có quên đi tình cảm với Mạc Phàm. "Ngoại lệ, đây là ngoại lệ." Mạc Phàm gãi đầu một cái nói. "Ai, tới này xem ngày mai ta sân khấu có nhiều hào hoa. Ta cũng tốt để bọn hắn nhìn ta một chút." Mạc Phàm cũng là không dễ chọc. Mạc Phàm nói. "Thật sự, ta van cầu ngươi. Mạc Phàm, ngày mai ngươi ngàn vạn lần đừng đi. Phụ thân ta vì đánh tan ngươi, cho Vũ Ngang một cái có thể sinh vật triệu hồi ma cụ. Cái này đối ngươi rất bất lợi. Vũ Ngang nhất định sẽ đem ngươi đánh trọng thương, nhường ngươi không tham gia được thi đại học." Ninh Tuyết khẩn cầu nói. "Ta nói, Tuyết Tuyết, ngươi chán ghét phụ thân ngươi sao?" Ta không ghét." Ninh Tuyết nói. "Ai, thật hâm mộ ngươi có cái dạng cha này, ngươi còn không chán ghét hắn. Phụ thân ta đích xác không có Mục lão đầu như vậy tài hoa hơn người, nhưng hắn cho ta rất nhiều rất nhiều. Ta lúc đó nghĩ bên trên ma pháp lúc cao trung, hắn không tiếc bất cứ giá nào cung cấp ta đến trường, cũng không tiếc bất cứ giá nào chăm sóc lấy ta cùng Tâm Hạ. Mà ngày mai sẽ là ta giúp ta phụ thân trở mình thời gian. Ta tại sao muốn bỏ lỡ cơ hội lần này?" Mạc Phàm nói. "Chớ, Mạc Phàm, Tuyết Tuyết, lần này, ta thật sự không thể lui. Hơn nữa, ai là vai phụ, còn chưa nói được đâu. Lần tranh tài này sau khi kết thúc, ta liền để Mục Trác Vân lão đầu kia đem ngươi hứa cho ta. Được không? Chẳng lẽ ta ngươi cũng không tin phải không?" Mạc Phàm nhìn xem Ninh Tuyết, bốn mắt nhìn nhau nhìn qua đối phương. Ninh Tuyết cũng là thẹn thùng, bởi vì nàng đợi Mạc Phàm rất lâu. "Ân, ta chờ ngươi Mạc Phàm. Thời gian không còn sớm, ta cũng phải nhanh đi về, bằng không thì bọn hắn sẽ hoài nghi." "Ân, ngày mai gặp, bye bye." Ninh Tuyết sau khi đi, Mạc Phàm vẫn như cũ ngồi ở chỗ này, tự hỏi nhân sinh, thẳng đến ngày kế tiếp rạng sáng mới đi tới Mục thị trang viên. Không phụ sự mong đợi của mọi người chính là, hôm nay, tất cả mọi người tới. Đường Nguyệt, Chu Mẫn bọn hắn, Trảm Không, Chu hiệu trưởng, đội săn yêu, ma pháp hiệp hội Dương Tác Hà, còn có Mạc Gia Hưng. Hôm nay là ta Mục Trác Vân con nuôi Vũ Ngang 18 tuổi lễ thành nhân. Cảm tạ đại gia cổ động. Cạn ly, Mục Trác Vân nâng chén rượu nói. Vào hôm nay, vì không để lần này lễ thành nhân quá mức đơn điệu, ta sẽ ở lễ thành nhân sau khi kết thúc để ta con nuôi Vũ Ngang cùng Thiên Lan ma pháp cao trung tên thứ nhất Mạc Phàm tới một hồi thực lực đọ sức. Cái này cũng đặt năm nay thành rộng thanh niên mạnh nhất ma pháp sư. Để chúng ta mọi người cùng nhau rửa mắt mà đợi. Mục Trác Vân nói lần nữa. Thời gian tranh tài cũng là đúng hẹn tới đến. Thỉnh các vị người dự thi đăng tràng. Trọng tài nói. Lúc này, hai cái khác Mạc Phàm cùng Vũ Ngang cùng một chỗ leo lên sân thi đấu. Lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Thỉnh hai vị nắm tay ra hiệu. Trọng tài nói. Mạc Phàm đưa tay vươn hướng Vũ Ngang, bạo phát ra hỏa diễm chi lực. Vũ Ngang cũng là đưa tay đưa tới, bộc phát ra băng xương chi lực. Mạc Phàm cùng Vũ Ngang nắm tay nhau, trong nháy mắt bộc phát ra khí chàng cường đại. Hừ hừ, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, làm ta Vũ Ngang bao cát là cỡ nào thảm. Vũ Ngang khi dễ nói. Cát, ai là vai phụ còn chưa nói được đâu. Mạc Phàm khinh thường nói. Một cái sơ giai mà thôi còn dám trước mặt hắn bức bức. Thỉnh song phương trở lại vị trí của mình. Chuẩn bị quyết đấu. Trọng tài nói. Mạc Phàm cùng Vũ Ngang cũng là về tới riêng phần mình vị trí. Chờ đợi tranh tài bắt đầu. Bắt đầu tranh tài. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Song phương cũng là mở ra riêng phần mình tiến công. Để cho ta nhìn một chút. Ngươi cái này tôm tép nhãi nhép có bao nhiêu năng lực. Vũ Ngang nói đồng thời. Trong tay hắn đột nhiên hiện ra một cái la bàn một dạng đồ vật. Bằng vào ta chi danh. Mệnh lệnh các ngươi làm việc cho ta. Triệu hoán thú triều. Vũ Ngang hô lớn. Lúc này, Vũ Ngang sau lưng vô duyên vô cớ xuất hiện 7-8 cái tôi tớ cấp độc nhãn tanh chuột. Mạc Thiên nhìn thấy cũng thật sâu đậm khâm phục Mục Trác Vân trình độ vô sỉ. Mẹ nó loại này ma cụ cũng đem cho Vũ Ngang nếu là pháp sư bình thường. Chỉ có bị ngược phần. À, chẳng lẽ đây chính là Tuyết Tuyết nói có thể triệu hoán ma cụ. Ha ha, có ý tứ. Mạc Phàm cũng không có e ngại. Ngược lại nội tâm càng thêm mênh mông. Cái này, đây là ma cụ. Vì cái gì có thể sử dụng loại vật này? Đường Nguyệt tại ghế khách quý nói. Mạc Phàm lần này khó làm. Chảm không? Cát, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi cái này một ít hốt hốt sao? Mạc Phàm cười nói. Bằng vào kinh nghiệm của thợ săn hắn lập tức làm ra phản ứng. Lập tức sử dụng hỏa tư nhuần nhuyễn giết chết 8 con nô bộc yêu ma này. Người quan chiến cũng trợn tròng mắt. Lúc nào yêu ma lại dễ giết như vậy? Băng Mạn, Vũ Ngang thấy vậy cũng rất hoảng sợ hô. Mạc Phàm hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Vừa nói xong, sân thi đấu liền lập tức bắt đầu kết băng. Một mực tại khuếch trương. Cuối cùng khiến cho toàn bộ sân bãi đều bao khỏa băng mạn. Đây là tam cấp băng mạn bao trùm. Chu hiệu trưởng giật mình nói. Không nghĩ tới như thế nào trẻ tuổi hài tử liền có thể linh hoạt vận dụng băng hệ A, mặc dù nói đối phương rất mạnh. Nhưng ở trước mặt Vũ Ngang cũng chỉ là bài trí mà thôi. Băng mạn bao trùm có thể cứng rắn đem người đông thành tượng băng. Còn em thế ra bồi dưỡng thực sự là tốt. Lúc này ghế khách quý bên trong không biết ai nói câu. Mạc Phàm cũng không nghĩ đến Vũ Ngang sẽ ở như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong đột phá đến tam cấp băng mạn. Hừ hừ, người cũng liền chút năng lực ấy sao? Vũ Ngang cười nói. Lúc này, Mạc Phàm toàn thân cũng bắt đầu băng lạnh. Bắt đầu dần dần mất đi chi giác. Cái này khiến hắn cũng rất bất ngờ không nghĩ tới chỉ là một cái sơ giai lại có thể ảnh hưởng tới hắn mạnh như vậy. Mạc Phàm, tranh tài có thể ngừng. Tiếp tục như vậy nữa. Người sẽ không toàn mạng. Chảm không chạm trên khán đài nói. Ha ha ha. Mạc Phàm cũng liền tài nghệ này sao? Thiên Lan học sinh đại biểu Triệu Khôn Ba nói. Phàm ca không có việc gì. Ta tin tưởng hắn. Trương Tiểu Hầu nói. Ta cũng tin tưởng hắn. Chu Mẫn cũng bồi thêm một câu. Lúc này, chỗ khách quý ngồi. Chu hiệu trưởng đối với Mục Trác Vân nói. Nhanh dừng tay. Dạng này hội xuất nhân mạng. Ha ha. Ngươi cảm thấy một cái hỏa hệ pháp sư sẽ dễ dàng bị đông cứng chết sao? Mục Trác Vân vô sỉ nói. Vì cái gì Mạc Phàm không cần chảm không lão đại cho ma cụ? Tiết Mộc Sinh nói. Không dùng. Tam cấp băng mạn có thể dễ dàng phá giải liêm cốt thuẫn. Mạc Phàm muốn xảy ra chuyện. Chảm không? Liền tại Mục Trác Vân bên cạnh Mục Ninh Tiết cũng lo lắng. Đáng giận. Ta tuyệt sẽ không cứ như vậy thua ngươi cái này rác rưởi. Mạc Phàm quát, hỏa diễm, tới. Mạc Phàm hô, trong nháy mắt, Mạc Phàm liền bị ngọn lửa bao vây lại. Cái này cũng khiến cho Mạc Phàm có thể chống cự đại bộ phận băng hệ công kích. Mạc Phàm lợi dụng cấp 2 hỏa tư để chống đỡ tam cấp băng mạn ngăn trở. Đây là một cái ý kiến hay. Đường Nguyệt nhìn xem Mạc Phàm vừa cười vừa nói. Ta còn tưởng rằng ác độc biết bao đâu. Vũ Ngang cười như điên nói. À, phải không? Vậy dạng này đâu? Hỏa tư, ngọn lửa cuồng bạo lao nhanh tới phía của Vũ Ngang. Vũ Ngang thấy thế, lập tức mở ra chính mình giày ma cụ. Nhanh chóng né tránh. Cái này, còn có giày ma khí. Này làm sao đánh? Từ Đại Hoang hô. Không thích hợp, không thích hợp. Đặng Khải nói. Thế nào? Chu hiệu trưởng nói. Cái này hỏa không thích hợp. Đường Nguyệt cũng phát hiện. Ngươi cảm thấy ngươi đánh đến ta sao? Vũ Ngang cười nói. À, phải không? Mạc Phàm nói. Bạo liệt. Mạc Phàm đột nhiên đợi đến hỏa tư đến Vũ Ngang bên cạnh lúc lập tức hô. Bành. Một tiếng vang thật lớn truyền tới. Nhất thời, Vũ Ngang bị đánh ngã xuống đất bên trên. Cái này, đây là hỏa tư bạo liệt, tam cấp hỏa tư. Đường Nguyệt hô. Trời ạ, Mạc Phàm cũng quá biến thái a. Hắn hỏa tư lại là cấp thứ ba. Trảm Không kinh ngạc nói. Phàm ca uy vũ, Phàm ca bá khí. Trương Tiểu Hầu nhảy dựng lên nói. Cái này, Mục Trác Vân cũng không nghĩ đến Mạc Phàm hỏa hệ lại là cấp thứ ba. Một bên Mục Ninh Tiết cũng là khẽ cười. Ai, vốn cho rằng Vũ Ngang đã rất mạnh mẽ. Nhưng không nghĩ tới đối phương cũng là cấp thứ ba. Còn em thế ra đánh không lại một vị học sinh bình thường. Tình này làm sao chịu nổi a, vẫn chưa xong. Lúc này, Vũ Ngang đứng lên, đánh tới bụi bặm trên người. Hừ hừ, không nghĩ tới ngươi cái này FW hỏa hệ cũng là cấp thứ ba. Nhưng ngươi là không có khả năng thắng ta. Chấm, nói xong, Vũ Ngang liền đem chính mình tàn phá áo khoác rút đi. Mà ngay sau đó bày ra nhưng là để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Một kiện từ băng tằm chế tác thành áo giáp hiện ra. Cái này, làm sao còn có ma cụ? Chu Mẫn hô to không công bằng. Đúng a, làm sao còn có ma cụ? Đây không phải khi dễ người sao? Phi Thạch nói. Ha ha, ta cũng không để Mạc Phàm không sử dụng ma cụ. Chúng ta thế ra ma cụ nhiều. Cái này có vấn đề sao? Bối cảnh cũng là loại thực lực. Mục Trác Vân khinh bỉ nói. Cái này, Mạc Phàm xem ra là thua. Cái khôi giáp đó với hỏa hệ kỹ năng miễn dịch. Mạc Phàm lúc này cũng là sầu mi khổ kiểm. Không lẽ phải dùng liệt quyền tới phá hủy nó? Hắn còn nhớ lão ca nói hắn không nên bại lộ trời sinh song hệ thiên phú sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức không cần thiết. Một bên khác, Mạc Gia Hưng nhìn xem Mạc Phàm muốn xảy ra chuyện. Lập tức chạy đến Mục Trác Vân bên cạnh. Vội vàng cầu tình. Ha ha ha, ngươi xem đi. Phụ thân ngươi đều nhanh muốn quỳ xuống. Phụ thân ta nói rất đúng. Bối cảnh cũng là loại thực lực. Ngươi muốn trách thì trách cha ngươi là cái kéo vỡ xe. Vũ Ngang còn tại đùa giỡn Mạc Phàm. Chỉ là lúc này Mạc Thiên đến bên cạnh Mạc Gia Hưng nói. Cha ngươi không cần lo. Tên Vũ Ngang kia trước mặt lão đệ bất quá là một cái phế vật mà thôi. Cha, ta còn không có thua. Mạc Phàm cũng cười nói lớn. Ngươi hỏa hệ đối ta áo giáp không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Ngươi lấy cái gì tư cách cùng ta đánh? Vũ Ngang hô, hừ hừ. Ngươi chẳng lẽ liền cho rằng ta không thể làm gì được ngươi? Có ý tứ gì? Cha ta cho ta nhiều như vậy. Ha ha, bối cảnh cũng là loại thực lực. Vậy ta nhường ngươi xem cái gì là thực lực chân chính. Mạc Phàm quát. Cùng lúc đó, Mạc Phàm trên thân hỏa diễm chi lực. Tụ tập lại tinh đồ hội tụ 49 ngôi sao hợp lấy ngọn lửa nóng bỏng cực kỳ không phải một cái áo giáp kia có thể chống đỡ. Liệt quyền, oanh thiên. Khán đài tất cả mọi người đều kinh trụ. Cái này, đây là tinh đồ. Hắn là trung giai pháp sư. Chu hiệu trưởng hô lớn. Liệt quyền, có thể Mạc Phàm tại sao có thể? Hắn không phải không có bối cảnh sao làm sao lại nhanh như vậy tu luyện tới trung giai? Chảm Không, không nghĩ tới hắn vậy mà tu luyện tới trung giai. Hơn nữa tốc độ phóng thích ma pháp này hắn đã vào trung giai một thời gian. Đường Nguyệt hô lớn. Mạc Phàm vậy mà đã là trung giai pháp sư hơn nữa hắn còn có thể phóng thích trung giai. Chu Mẫn giật mình nói. Trương Tiểu Hầu, Mục Bạch, Hứa Chiêu Đình cùng Mục Bạch đều phải choáng váng. Mục Trác Vân miệng đều phải đi trên mặt đất. Lập tức hoảng hốt, mà Mục Ninh Tiết nhưng là đầy mắt mong đợi nhìn xem Mạc Phàm. Cười càng vui vẻ hơn. Mạc Phàm liệt quyền mở ra lộ ra. Lập tức xôi cháo. Ngươi! Ngươi vì cái gì có thể phóng thích trung cấp ma pháp? Vũ Ngang cũng là gặp sự tình không ổn. Hô lớn, mà ma cụ trên người hắn cũng vì vậy mà bị hư hại nghiêm trọng trực tiếp không thể sử dụng cần phải muốn được tu sửa. Ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Vũ Ngang vẫn còn đang vùng vẫy dẫy chết lấy. Nhưng không có ma cụ hắn trước mặt hỏa tư cấp 3 không chống cự được bao lâu. A, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ sân bãi. Vũ Ngang thua, mà lại là thua triệt để. Cách chương.